Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, nhập tháp. Trung, Ngô Hiểu Lâm xuất phát vị trí rất tốt, cơ hồ dán độ cao so với mặt biển 2000 Mickey chuẩn dây. Cùng Ngô Tiểu Cầm cùng một chỗ, chiếm cứ một khối mấy trăm mét vuông mét, m, khu vực, tại đôi tỉ muội này tả hữu sau lưng. Từng cái quỷ dị nhân ảnh lẳng lặng đứng vững. Đặc biệt là bên phải dán chặt lấy hai người một cái hình bóng. Đúng là hiện lên nửa người nửa sói hình thể. Thân cao đã tiếp cận 3 mét. M. Toàn thân cao thấp màu nâu lông tóc uyển như chủ đoạn bình thường. To lớn đại lang đầu đã có cái này khác loại mỹ cảm. Lại cực kỳ dữ tợn. Miệng sói khép mở ở giữa. Trận trận như sấm rền tiếng gầm gừ liền khuấy động đi ra. Để Ngô Hiểu Lâm sinh sinh dùng mình một cái. Mô phỏng sinh vật. Đây là dị năng giả hiện tại phổ lượt bày ra năng lực. Cũng là dễ dàng nhất thu hoạch được dị năng hạch tâm. Lấy tự động vật gen. Thần kỳ áp xúc tại dị năng trong trung tâm. Từ đó tăng lên trên diện rộng tự thân nhục thể tố chất. Còn có đủ loại không thể tưởng tượng năng lực. Đừng sợ. Ngô Tiểu Cầm nắm chặt muội muội lạnh buốt tay, ôn hòa cho cổ vũ. Ân, ta mới không sợ đâu. Ngô Hiểu Lâm tại tỉ tỉ chăm sóc dưới, đi thẳng cũng rất thuận lợi. Bất quá dạng này có lợi có hại. Ma luyện ít, tâm tính trưởng thành tương đối năng lực liền có vẻ hơi lạc hậu. Nếu như không phải Ngô Tiểu Cầm, nàng là không có cách nào ở trên ngọn núi đặt chân. Lại càng không cần phải nói tranh thủ đến dạng này một cái cực kỳ có lợi xuất phát vị trí. Đêm lấy sâu, trong tầm mắt tất cả điểm đen đều không nhúc nhích. Khắp thiên phong tiết thổi mạnh, từng cái quỷ dị điểm đen đều giống như bị phong tiết mai táng. Nhiệt độ thấp, thiếu dưỡng, cao độ cao so với mặt biển tổng hợp phản ứng đã tại những người này đã mất đi hiệu lực. Trầm mặc chờ đợi một mực kéo dài, thẳng đến. Phía trước ánh mắt bỗng nhiên một thanh, đến từ đỉnh núi cường quang lóe lên, tiến lên con đường đã một mảnh đường bằng phẳng, đi, gần như đồng thời, Ngô Hiểu Lâm bị tỉ tỉ chộp vào lòng bàn tay, một cỗ đại lực vọt tới, thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, Ngô Tiểu Cầm huy động một đôi to lớn cánh chim, đã dị hóa hai chân nắm chắc muội muội đầu vai, tựa như một cái cực đại tuyết điêu, lên thẳng mà lên. Kình phong đập vào mặt, cơ hồ không thể thở nổi. Ngô Hiểu Lâm trong mắt xuất hiện một loại chớp lóe, lỗ mũi biến nhỏ, mái tóc đen nhánh trắng trợn sinh trưởng, lại như cây căn như thế xoắn suýt cái này đem bộ mặt trần trụi bộ diễn hai nơi khỏa. Một đôi sinh ra một tầng màng mỏng con mắt khôi phục thị lực. Tại không ngừng lên cao trên đường, nhìn xuống dưới, chỉ gặp phù quang cướp ảnh trên núi. Vô số điểm đen tựa như nhảy nhót lưu tinh. Tốc độ quá nhanh. Có đen một chút đốt thăng tốc độ cũng không so với chính mình kém bao nhiêu. Tại nhìn xuống, điểm đen di động liền trì hoãn rất nhiều. Đồng thời càng ngày càng dày đặc. Những người này lại như phun trào hắc chiều. Hướng lên, ô ép một chút lan tràn tới. Thô trọng tiếng thở dốc dù cho lạnh thấu xương hàn phong đều không che giấu được. Lại nhìn dưới núi. Dưới núi nhan sắc liền tiên diễm rất nhiều. Vô số điểm sáng tựa như tràn ngập đi lên tinh hải. Vô số người mới chính mượn nhờ công nghệ cao đơn binh trang bị. Khiêu chiến thế giới nóc nhà. Chậm rãi, các loại cổ quái tiếng vang xuất hiện. Đang toàn lực leo lên trên đường. Liền có điểm đen đột nhiên ngã xuống hoặc là biến mất. Đó là phương pháp trái ngược thợ săn tiềm phục tại từng cái phải qua chỗ. Sau đó tùy thời ra tay. Đừng xem. Tập trung lực chú ý. Chúng ta nhanh đến. Không cách nào hình dung loại tốc độ này. Đã siêu việt bất cứ sinh vật nào cực hạn năng lực. Ngô Tiểu Cầm mang theo muội muội mình. Cơ hồ là thẳng tắp lên cao. Hơn 6.000 mét. M. Lên cao. Tại ngắn ngủi trong vòng 5 phút hoàn thành. Sau đó. Bảo tháp cực tốc tiếp cận. Cửa vào biến thành một cái không gian vòng xoáy, tản ra thâm thúy mà mơ hồ vầng sáng, không có rơi xuống đất. Tỉ muội hai người tại sông cửa vào trước đó, chỉ có một câu, cẩn thận, Ngô Hiểu Lâm sông cửa vào, chi phối mình lực lượng liền lập tức biến mất. tại thích ứng không gian biến ảo cổ quái khó chịu về sau. Nàng cảm giác mình đang tại bay xuống. Đi lên xem xét, Ngô Tiểu Cầm quả nhưng đã không thấy. Đỉnh đầu là bảo tháp mái vòm, vô biên vô hạn, nhìn xuống, đại lượng điểm sáng dày đặc trên mặt đất. Theo khoảng cách tiếp cận, từng cái vòng sáng xuất hiện trong tầm mắt. Vòng sáng bên trên, nổi lơ lửng từng cái đại biểu tính phù triện. Trong đó nhiều nhất, vẫn là đại biểu hạt giống cùng dị năng chi hạch tạo hình. Thừa dịp ở trên cao nhìn xuống cơ hội, nàng dõi mắt tứ phương. Một đôi mắt trở nên vừa mảnh vừa dài. Một cái cực phạm vi lớn bên trong vô số vòng sáng đặt vào quan sát. Một cái hô hấp về sau, nàng hai mắt sáng lên, phát hiện, cửa vào, đại biểu hai tầng không gian cửa vào, rơi xuống đất trong nháy mắt, nàng thân thể trên mặt đất lăn lộn, tháo bỏ xuống to lớn lực trùng kích, nhảy lên, tìm tới vừa rồi quan trắc đến phương vị, báo săn bình thường chạy vội ra ngoài, từng cái vòng sáng bị nàng bỏ lại đằng sau, chỉ nhận chuẩn tầng hai cửa vào, chạy hơn 1000 mét, khoảng cách. Đến, đây là một cái tiêu chuẩn vòng tròn. Trên vòng tròn nổi lơ lửng một cái không ngừng biến hóa hình thể. Tựa như là sương mù vòng xoáy như thế phù triện. Ngô Hiểu Lâm gấp rút hít thở mấy lần. Điều chỉnh tốt mình trạng thái. Muốn xông vào đi, lại có chút do dự. Tỉ tỉ, tỉ tỉ. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Đột nhiên. Một cái hình người chớp lóe đổi mới tại phía trước mấy trăm mét. Chỗ, Ngô Hiểu Lâm cắn răng một cái. Liền vọt vào tầng 2 trong cửa vào. Một đạo quang trụ phóng lên tận trời. Đồng thời, một tầng bên trong tất cả tầng 2 cửa vào đều biến mất không thấy gì nữa. Sau đó một lần nữa đổi mới. Ngô Tiểu Cầm vừa mới đánh lui một địch nhân tranh đoạt. Chính muốn xông vào tầng 2 cửa vào. Cửa vào liền đổi mới đi. Nàng một giây đồng hồ đều không có trì hoãn. Ngựa cái trước vỗ cánh bay đến không trung. Một đôi mắt diều hâu sắc bén hai mắt cực tốc tứ phương. Hảo vận nhào bắt được bên trái đằng trước nơi xa. Có một đạo đổi mới hào quang lóe lên. Kêu to một tiếng. Phóng xuất ra mình khí cơ. Đã ngưng kết. Ổn định dị năng chi hạch cao tần nhảy vọt. Lực lượng cường đại theo trong suốt huyết dịch chảy đến mỗi cái bộ phận thân thể. Lại nói Ngô Hiểu Lâm, ba tầng không gian vẫn là cùng tầng 2 như thế. Phía trên là vô biên vô hạn mái vòm. Phía dưới là đen kịt sàn nhà bằng gỗ. Không gian bao la giống như là không có giới hạn. Nguồn sáng toàn bộ đến từ các loại nhan sắc vòng sáng. Lần này nàng xuất hiện không phải giữa không trung. Mà là trực tiếp xuất hiện tại một cái chưa bao giờ thấy qua vòng sáng trước đó. Cơ duyên, đây là một cái màu đỏ cam vòng sáng. Vòng sáng bên trên trôi nổi ký hiệu không phải phù triện. Mà là kiện liệt hỏa cấu thành quần áo. Ngô Hiểu Lâm reo hò một tiếng. Lập tức liền vọt vào. Vòng sáng nắm chặt, hỏa diễm oanh một tiếng phóng lên tận trời. Sau đó co vào, tại Ngô Hiểu Lâm trần trụi trên thân thể. Có rút lại thành một kiện nham tương lưu động, cháy bùng áo ngoài, xích viêm vũ trang, quần áo, tam giai, vận khí không tệ. Ngô Hiểu Lâm vô cùng hài lòng mình bây giờ tạo hình. Đã mỹ lệ, lại phong cách, còn mới kỳ, tiếc nuối là không có điện thoại. Không thể tự chụp, cũng không thể mang ra bảo tháp. Nhìn qua bốn phía nơi xa điểm sáng, một lựa chọn thật khó khăn xuất hiện ở trước mặt nàng. Tiếp tục tìm kiếm bốn tầng cửa vào. Vẫn là liền dừng lại tại ba tầng. Tận khả năng tìm kiếm tốt nhất cơ duyên. Năm lần cơ hội. Đã dùng xong một lần. Nghĩ như vậy. Bộ y phục này tựa hồ có chút không đáng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.